cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, QPR. Hiện tại London ngoại trừ Chelsea, Arsenal cùng Hotspur bên ngoài, còn có hay không Premier League? Ricardo, đối tượng của câu hỏi là hắn, người đại diện Farrer. Điện thoại đầu kia, Farrer rõ ràng nghĩ nghĩ, trả lời nói, còn có Fulham cùng West Ham à. Đúng, còn có West Ham cùng Fulham. Bất quá West Ham muốn xuống cấp à. Ricardo là mình hồ đồ rồi, nhất thời không nhớ tới đến. Kinh Pháp kéo nhắc nhở, hắn lập tức nhớ tới Fulham tư liệu. Không biết rõ Phây Đức có hứng thú hay không bán ra hắn đội bóng. Ngươi muốn mua chi Premier League? Farrer kinh ngạc, không phải làm bộ. Mặc dù trước kia cũng có qua cầu thủ chuyên nghiệp mua sắm đội bóng sự tích, nhưng phần lớn là tại cầu thủ giải nghệ về sau. Giống Ricardo dạng này, chính làm tráng năm, hào hào mà có tiền không lừa đi mua đội bóng hành vi còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Không sai, nói chính xác, ta dự định mua chi ở vào London Premier League. Chelsea là không thể nào, Arsenal cũng sẽ không bán ra, Hotspur độ khó rất cao, hơn nữa yêu cầu tài chính quá nhiều. Fulham, ta có thể đi giúp người hỏi một chút, hồi trước ta là nghe nói qua, Phây Đức đối nghịch tục đầu nhập không có sản xuất ra đã cảm thấy bất mãn. Có xuất thủ đội bóng dự định. Vậy được, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút. Ricardo tiếp tục vùi đầu vào tranh tài bên trong. Coi như muốn đi, cũng phải mang cái tam quan vương danh hiệu đi thôi. Mặc dù đội bóng tại Anh liên chén bên trong đã bị đào thải, nhưng ngoại hạng Anh, Champions League cùng Cup FA vẫn đều bảo lưu lại hy vọng. Bại bởi Liverpool sau, MU tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục chiến thắng Chelsea, Bolton cùng West Ham United, cho thấy cường thế lên cao dấu hiệu, mà Ricardo vậy tìm về rồi trạng thái. Tại 3 trận đấu bên trong đánh vào 5 bóng, nhưng Ronaldo cùng Mourinho mâu thuẫn vẫn bén nhọn. Ricardo vậy bắt đầu đối Mourinho làm như không thấy, ngoại trừ tại trong sân huấn luyện có cần phải tình huống dưới sẽ nói hai câu bên ngoài. Hắn đối Mourinho biểu hiện được phi thường lãnh đạm. Ricardo là phòng thay quần áo hàng hiệu nhất cầu thủ, nhưng cũng không phải là MU phòng thay quần áo lãnh tụ. Rooney, Neville, Giggs chờ cũng sẽ không vì rồi hắn cùng Mourinho đối nghịch. Dù sao Mourinho năm nay dẫn đội thành tích không tệ, cho nên cho người cảm giác ngược lại là Ricardo bị cô lập rồi. MU tại Champions League vòng tứ kết bên trong đối thủ là Chelsea, sân khách khiêu chiến Chelsea trước đó. Farrer cho Ricardo tin tức mới nhất, trước mắt Fulham tài chính tình huống không tệ. Theo Phây Đức nói, hắn đã dọn dẹp đội bóng tất cả nợ nần. Hắn vậy xác thực cố ý bán ra câu lạc bộ. Lúc trước hắn mua xuống câu lạc bộ bỏ ra 120 triệu bảng Anh. Cái này mười mấy năm qua hắn lục tục ngo ngoe đầu nhập vào 200 triệu nhiều bảng Anh. Lần này hắn hy vọng có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Bán ra giá cả không thua kém 200 triệu bảng Anh. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ ánh mắt. Ricardo có chút do dự. Nếu như hắn đem chính mình Apple cổ phần toàn bộ bán ra, lại bán ra một bộ phận Facebook cổ phần, ngược lại là có thể trù ra số tiền kia tới. Nhưng bây giờ thời gian này điểm bán ra Facebook cổ phần thực sự quá thua lỗ. Hơn nữa mua xuống câu lạc bộ sau, nếu như muốn tiến quân Champions League, liền còn muốn tiếp tục đầu tư, muốn mua vào bóng viên, muốn đổi mới sân bóng, muốn tiếp tục tiến hành thương nghiệp vận hành, 200 triệu chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Hơn nữa, rất mấu chốt một điểm là, Fulham tiếng tăm cũng không lớn, sân bóng dung lượng rất nhỏ, fan hâm mộ cũng không nhiều. Lấy cái giá này nghiên cứu đến mua, nhưng thật ra là rất chuyện có hại. Chỉ cần ngẫm lại, mua xuống trăm năm nhà giàu Inter Milan vậy không dùng đến 200 triệu bảng Anh. Liền biết rõ cuộc mua bán này mau không có lời rồi. Cái kia năm nay có hy vọng thăng lên Premier League ngoại hạng Anh đội bóng bên trong. Có hay không London đội bóng? Ricardo hỏi, có, Farrell hẳn là tại cúi đầu tra tư liệu, chờ một lúc mới nói. Queen Park Rangers, QPR, Queen Park Rangers, trước mắt tại ngoại hạng Anh tên cỗ thứ nhất, vọt tới Premier League khả năng cực lớn. Thử giúp ta liên hệ đội bóng này đi. Không có vấn đề, Queen Park Rangers địa vị cùng Fulham không kém nhiều. Đồng dạng là nhỏ bóng hội, fan hâm mộ không nhiều, nổi tiếng không cao, bất quá, nó giá cả hẳn là sẽ quá thấp. Ricardo nếu như mua xuống nó, đem có càng nhiều nhàn dư tài chính dùng để đầu tư. Ở sau đó Champions League vòng tứ kết bên trong, MU sân khách 1-0 đánh bại Chelsea, trở lại sân nhà lại thắng cái 3-0, tổng điểm số 4. Không lên cấp Champions League 4 cường. Bọn họ tại vòng bán kết bên trong đối thủ chính là Schalke 04. Cái này trận đấu mùa giải Schalke 04 lấy 7-2 điểm số lớn đào thải Inter Milan. Không thể khinh thường, mà vòng bán kết một đôi khác đối thủ là Real Madrid đá với Barcelona. Quan ra ngõ hẹp, sau đó MU tại cấp FA trận chung kết bên trong 2-1 nghịch chuyển đánh bại cùng thành đối thủ Man City, lấy được năm nay cái thứ nhất trọng lượng cấp quán quân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục đánh bại Fulham, Newcastle cùng Everton, chỉ cần hạ tràng tranh tài thắng được Arsenal, liền có thể trước giờ 3 vòng chiếm lấy ngoại hạng Anh quán quân. Mourinho có thể đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Champions League tranh tài chúng rồi. Mà Farrell cũng cho Ricardo mang đến tin tức mới nhất. Queen Park Rangers lão bản đồng thời cũng là F1 Renault đội xe lão bản. Tên là Flavio Briatore, hắn là người Ý, bởi vì Renault kiện cáo quấn thân. Hắn xác thực đang có ý cho đội bóng tìm kiếm nhà dưới. Trước mắt có một cái Malaysia duệ nước Anh phú thương đang định mua sắm. Ricardo nghĩ nghĩ. Có vẻ như từng tại nào đó phần báo nhỏ trên thấy qua quy tắc này tin tức. Có phải hay không Tony Fernandez, cái kia Warner đĩa nhạc châu Á khu tổng giám đốc, Á hàng CEO, Hoa Sen đội xe lão bản. Đúng vậy, lại là người châu Á. Người châu Á thật có tiền, Fabiano. Ta muốn đội bóng này. Briator cho hắn đội bóng yết giá 4.600 vạn bảng Anh. Ta tin tưởng ngươi mua được, nhưng là ngươi xác định phải làm như vậy. Ngươi có nhiều như vậy tinh lực đi kinh doanh một chi đội bóng. Đây là ta nên quan tâm sự tình. Mời ngươi giúp ta thuyết phục Tony Fernandez, để hắn không cần cùng ta đấu giá. Ta thử một chút đi. Farrell không có đem lời nói được quá vẹn. Toàn, rất nhanh hắn liền cho Ricardo mang đến mới nhất tiến triển. Tony đồng ý không cùng ngươi cạnh tranh, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng cho Á hàng làm 5 năm đại sứ hình ảnh. Ngoặc kép, nói cho hắn biết, ta đồng ý, nhưng là Á hàng muốn trở thành QPR nhà tài trợ. Ricardo không chút do dự liền bán đứng chính mình, điểm ấy hắn rất tự giác đưa ra. Cho nên, ngươi bây giờ có thể an tâm mà thu mua QPR rồi. Bất quá chuyện này ta không chuyên nghiệp, ngươi vẫn là tìm mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ tới giúp ngươi chấp hành thu mua đi. Ricardo trực tiếp từ Dương Phàm nơi đó muốn tới một đoàn đội, phụ trách vận hành thu mua án, mà hắn thì chuyên chú vào cái này trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài. Ngày 26 tháng 4, MU sân khách 3-0 đánh bại Schalke 04. Một chân đã bước vào bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Nhưng trở lại quốc nội sân bóng sau, bọn họ nhưng không có sân khách ăn Arsenal. Bất quá đối thủ cạnh tranh Chelsea cũng không có thắng trận. Thế là MU vẫn là trước giờ 3 vòng thắng được ngoại hạng Anh quán quân. Hạ tràng tranh tài trở lại sân nhà. liền đem cử hành trao giải nghi thức. Tại đây lợi tốt kích thích xuống, ngày mùng 4 tháng 5, MU6, hai Chu Diệt San Cơ 04, lấy tổng điểm số 9, hai tiến quân trận chung kết. Mà Ricardo thì lại lấy 17 cái vào bóng, đổi mới rồi đơn trận đấu mùa giải Champions League vào bóng ghi chép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.